Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, Asuma vs. Obito. Trận tiếp theo Asuma cùng Obito, ngay sau đó Shinosuke lại tuyên bố trận thứ hai quyết đấu. Ủng hộ Obito, Jin thu hồi trong lòng thất lạc, vì đồng bạn Obito ủng hộ nói. Trong lòng nữ thần vì chính mình ủng hộ, Obito liền phảng phất tiếp thụ lấy mạnh nhất bắp, nhiệt huyết tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi Jin, có ngươi câu nói này, ta nhất định sẽ không thua, nói xong hắn còn nhìn về phía Kakashi. Cái sau bị hắn nhìn có chút không hiểu thấu, không khỏi hỏi, ngớ ngẩn ngươi nhìn cái gì, Obito cái trán nhảy lên. Tức hổn hển nói, hỗn đản ngươi nói ai ngớ ngẩn, ngươi chẳng lẽ không thể nói câu dễ nghe, không thấy được ta muốn lên sàn mà, dù sao ngươi lại không thắng được. Khích lệ cũng vô dụng bất quá ngươi đừng thua quá khó nhìn liền tốt, nghĩ nghĩ Kakashi cuối cùng. Vẫn là nói một câu, Kakashi, giận dữ nhìn xem Kakashi, hỗn đản Kakashi, ta nhất định sẽ thắng cho ngươi xem. Người vứt xuống ta, sau đó cùng Jin đợi tại một đội ngũ, nghe được Kakashi căn bản không tin mình có thể thắng. Obito trong lòng thầm hận, đồng thời cảm thấy Shinosuke 26 trước đó nói không sai. Đáng chết, Kakashi quả nhiên đối Jin ôm có mục đích khác. Uy, Uchiha nhà, người tới hay không? Asuma đã sớm đứng dậy, đợi một hồi. Lại phát hiện đối thủ của mình, lại còn đang cùng mình đồng đội nói chuyện, cảm giác giống như không nhìn thẳng mình. Cái này khiến Asuma ngữ khí có chút bất thiện. Hừ, ngươi gấp cái gì, vội vã thua mà, Obito hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy, đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể tiếp tục nói lời như vậy, Asuma nói. Hai người còn chưa mở đánh. Trong lời nói cũng đã bắt đầu tranh phong tương đối. Obito muốn thay Jin báo thù, bởi vì Ruri là Asuma muội muội, mặc dù cái trước chưa từng có thừa nhận qua hắn người ca ca này. Chỉ cần hắn đánh bại Asuma, như vậy ở một mức độ nào đó liền thay Jin thở một hơi. Dạng này lại có thể hung hăng soát một đợt độ thiện cảm. Đồng dạng, Asuma cũng muốn đánh bại Obito. Muội muội của mình chỉ dùng một chiêu liền đánh bại đối thủ, mà xem như ca ca, nếu là biểu hiện quá kém, mặt mũi này bên trên cũng không thể nào nói nổi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đầu heo là hình dạng thế nào, Obito nói xong lời này, thân thể nhanh chóng hướng phía Asuma vọt tới. Phách lối cái gì? Asuma khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới. Bởi vì đánh đòn phủ đầu đạo lý, Obito nắm đấm thẳng đi Asuma gương mặt. Quyền này nhanh nếu là thật đánh trúng, Asuma mặt đoán chừng thật sẽ sưng thành đầu heo. Đối mặt Obito một quyền, Asuma không tránh không né, đồng dạng một quyền đánh trả. Quyền nhanh so Obito càng nhanh, có thể nói là phát sau mà đến trước. Bành, hai phe nắm đấm va chạm vào nhau. Song phương riêng phần mình lui về phía sau mấy bước, nhưng hiển nhiên Obito lui ra phía sau so Asuma nhiều hơn một chút. Gia hỏa này lực lượng không nghĩ tới lớn như vậy, Obito đem vừa mới kích quyền bàn tay thả tại sau lưng, có thể nhìn thấy bàn tay của hắn đang tại run nhè nhè. Chỗ khớp nối đã đỏ bừng một mảnh, vừa mới va chạm một quyền kia. Asuma lực lượng vậy mà so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Kém chút hắn lấy vì bàn tay của mình đều nát đâu. Thế nào, nắm đấm có phải hay không rất đau? Asuma đắc ý dương lên nắm đấm của mình. Mặc dù không có học tập bát môn độn giáp, nhưng từ nhỏ đã bị Shinosuke dùng bát môn độn giáp tắm thuốc rèn luyện thân thể. Lại thêm quanh năm suốt tháng tu luyện, Asuma lực lượng tuyệt đối so với đại bộ phận Jinin cao hơn. Hừ, lực lượng lớn một chút có làm được cái gì? Phải hiểu được vận dụng mới được, Obito nói. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Obito đã bỏ đi cùng Asuma thể thuật đối chiến biện pháp. Dù sao người ta lực lượng xác thực so với hắn lớn hơn. Với lại đơn thuần thể thuật, hắn cũng chưa chắc có thể bắt được Asuma. Nghĩ tới đây, Obito lấy ra ba cái kunai, dùng sức hất lên, ba cái kunai thành xếp theo hình tam giác hướng phía Asuma bay đi. Ngay thẳng như vậy công kích, làm sao có thể đánh đến ta? Asuma khinh thường cười cười. Cái này ba kunai là thẳng tắp công kích, thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp trốn đến một bên, trực tiếp tránh thoát kunai công kích. Shinosuke thấy cảnh này lại có chút bay lắc đầu. Xem ra chính mình đối Asuma huấn luyện vẫn còn có chút không đủ a. Vậy mà không có phát hiện trong đó một cái kunai cũng không phải là thẳng tắp, mà là hơi nghiêng nha. Xem ra đằng sau còn được thật tốt thao luyện tiểu tử này, để hắn thuế mấy lớp ra. Nguyên bản từ Asuma bên cạnh bay qua ba cái kunai, trong đó bên trái nhất kunai đột nhiên một cái nghiêng, đâm vào ở giữa một cái kunai bên trên, tiếp lấy cỗ lực lượng này, ở giữa cái kia kunai đột nhiên mấy cái xoay tròn sinh ra biến hóa, cải biến con này kunai vận động quỹ tích. Tại tránh thoát cái này ba cái kunai về sau mấy hơi thở, Asuma đột nhiên nghe được đinh một tiếng, theo bản năng quay người, nhìn thấy thì là vừa vặn một màn này. Cái gì? Nhìn xem hướng mình lượn vòng mà đến kunai. Asuma hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bay ra ngoài kunai lại còn có thể tại trở về. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng hắn không có ngây người, thân thể chùn xuống, chỉ nghe được hưu một tiếng, lượn vòng kunai từ đầu hắn phía trên bay đi. Kunai ném mạnh thuật, không nghĩ tới Obito còn có ngón này. Nhìn đến nơi này, Minato mỉm cười, Obito hiện tại đã là đệ tử của mình, hắn đương nhiên hy vọng đối phương có thể tại nắm giữ đồ vật càng nhiều càng tốt. Gia tộc Uchiha Kunai ném mạnh thuật tại Konoha là rất nổi danh. Obito hiện tại chỉ là học xong thô thiển Kunai ném mạnh thuật. Tinh diệu Kunai ném mạnh thuật nhất định phải có Seragon phối hợp mới có thể. Bất quá Obito 863 giờ phút này còn không có thức tỉnh Seragon. Mặc dù chỉ là thô thiển Kunai ném mạnh thuật, nhưng cũng làm cho Asuma âm thầm ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, tại tránh thoát Kunai ném mạnh thuật cái này ẩn tàng cơ quan về sau, Asuma đang chuẩn bị phản kích, bất quá người ta Obito lại không cho hắn cơ hội. Một cái hỏa độn nhẫn thuật trực tiếp sử ra. Đại bộ phận gia tộc Uchiha Ninja trời sinh liền có được hỏa thuộc tính chakra, Obito cũng không ngoại lệ, là một cái vừa mới tốt nghiệp Jinin, có thể sử dụng C cấp nhẫn thuật, cộng thêm vừa mới Kunai ném mạnh thuật, quả thật có thể nhìn ra Obito thiên phú xác thực phi thường không tệ. Không phải nguyên tắc bên trong cũng sẽ không trưởng thành vì muốn hủy diệt giới ninja đại ma vương. Không có thiên phú, hắn căn bản không có khả năng trở thành đại ma vương. Ngươi không cần quá đắc ý, Asuma nổi giận. Hắn quan sát được muội muội của mình đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem mình. Ca ca của mình trong mắt lóe để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động quang mang. Cái này khiến Asuma cảm giác cực kỳ không tốt. Thổ độn, Doriaki, một đạo nham thạch vách tường ngăn tại Asuma cùng hào hỏa cầu ở giữa. Asuma trời sinh là phong thổ hai thuộc tính chakra, Ruri là phong hỏa chakra. Oanh, hào hỏa cầu đâm vào Doriaki bên trên, thật giống như sóng biển đụng vào trên đá ngầm. Cực nóng hỏa cầu hóa thành vô số hỏa hoa tản mát ra. Đồng thời Doriaki bên trên cũng hiện đầy từng đạo vết nứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.